Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Mỹ hảo sự tình, rất dễ nhìn, đây là nữ nữ lời trong lòng, nàng cũng không hiểu anime phương diện bất luận cái gì kỹ thuật, hoàn toàn là để xem chúng ánh mắt đi xem, cảm giác đẹp mắt cái kia chính là đẹp mắt, phi thường thuần túy cảm nhận. Nghe được cái này ba chữ, Đoạn Hoành Thụy cùng Tương Việt như chút được gánh nặng, bọn họ nhìn nhau một cái, lộ ra nụ cười, hai người đều biết, nữ nữ cái này, nghệ thuật tổng giám, hàm cấp, tuy nhiên mang theo trò đùa ý vị. Nhưng nàng cái nhìn nhưng là rất trọng yếu, bởi vì La Khải liền rõ ràng nói cho bọn hắn, bộ này phim hoạt hình chỉ có đạt được nữ nữ tán thành mới xem như thành công. Nữ nữ tiếp tục nói, chỉ là, chấm ngoặc kép, nàng xẹp lép miệng, hỉ dương dương, nước Mỹ dương dương còn có lười dương dương chúng nó âm thanh không dễ nghe. Nữ nữ nói không thể, nghi ngờ là phối âm, mà đây hiển nhiên là vấn đề lớn nhất. La Khải hỏi, phối âm là các ngươi chính mình xứng a? Vô luận là hỉ dương dương vẫn là nước Mỹ dương dương. Âm thanh đều quá thành thục, không có loại kia trẻ thơ vị đạo, suy yếu rất lớn cố sự thú vị, khiến người ta cảm thấy có chút dở dở ương ương. Đoạn Hoành Thụy vội vàng nói, phối âm vấn đề ta đang muốn nói cho ngươi, là chính chúng ta nội bộ giải quyết, vẫn là mặt khác mời chuyên nghiệp phối âm diễn viên để hoàn thành. Còn cần ngươi đến quyết định, La Khải ngạc nhiên nói. Phòng làm việc chúng ta có phối âm diễn viên? Không có, chấm ngoặc kép, Đoạn Hoành Thụy cười khổ nói. Nếu có chút công ty là để cho nhân viên đến xứng. Có thể tiết kiệm không ít tiền. Số tiền này cũng tiết kiệm. La Khải thật đúng là chướng tư thế. Đối với phim hoạt hình tới nói, phối âm là phi thường trọng yếu. Tốt phối âm có thể vì tác phẩm gia tăng mị lực. Đồng thời cố hóa anime hình tượng, giống Hollywood anime mảng lớn, nhân vật chủ yếu phối âm thường xuyên tìm những đại bài minh tinh đó để hoàn thành. Chỗ bỏ ra cát xê là khá kinh người sổ tự, đặt tại trong nước đều có thể đập bộ chủ lưu mảnh buôn bán. La Khải vẫn là lần đầu nghe nói, để cho anime sư kỹ thuật nhân viên hoặc là hậu cần văn viên để hoàn thành phối âm. Nhưng mà Đoạn Hoành Thụy cũng không phải là ăn nói lung tung. Nghiệp giới thật có làm như vậy công ty. Bình thường tại phối âm hành nghiệp trên thị trường, phim hoạt hình phối âm giá cả căn cứ bao quát cần phối âm phim hoạt hình tụ số. Nếu như là tiểu anime lời nói, cũng có thể theo phút đồng hồ quên. Bình thường số lượng nhiều tụ số khá nhiều là theo tụ quên. Mặt khác phối âm giá cả cũng có dựa theo nhân vật bao nhiêu cùng phối âm độ khó khăn mà định ra. Rẻ nhất mấy trăm một tụ đều có, quý mấy ngàn khối, dựa theo phổ biến nhất giá cả 1.500 tụ đến tính toán. Một bộ 50 tụ anime trường kịch cũng vẻn vẹn chỉ cần 75.000 nguyên liền có thể giải quyết. Xem như tương đối giá rẻ, đặt tại quốc ngoại. Bay lên mấy lần mười mấy lần đều rất bình thường. Trong nước phối âm diễn viên, bất kể là xứng phim điện ảnh và truyền hình vẫn là anime kịch, trả thù lao tại toàn thế giới phạm vi đều rất kém. Có thể coi là dạng này, cũng có người muốn tiết kiệm hạ xuống. La Khải đều cảm giác cũng thật không thể tin, thực sự không muốn nói nhiều. Không gì hơn cái này kỳ hoa công ty đến bây giờ. Trên cơ bản đổ hết bế vốn là chạy lừa gạt tiền đi. Chúng ta tìm tốt nhất phối âm công ty. Chấm ngoặc kép, hắn không chút nghĩ ngợi nói ra. Chút tiền ấy chúng ta vẫn là xuất ra nổi. Đoạn Hoành Thụy gật đầu một cái. Đứng ở hắn góc độ. Đương nhiên không muốn tỉnh số tiền kia. Nhưng cũng phải La Khải đồng ý. La Khải thái độ cũng kiên quyết. Thực, chấm ngoặc kép. Tương Việt do dự một chút, vẫn là lấy hết dũng khí nói ra, thực nước Mỹ dương dương phối âm, hoàn toàn có thể để cho La Sơ Hạ Tiểu bằng hữu để hoàn thành. A nha, Đoạn Hoành Thụy nghiêng đầu lại nhìn về phía Tương Việt, kém chút hướng hắn giơ ngón tay cái lên chút khen. Phác nhai nhiều năm như vậy, vị lão bằng hữu này đầu cuối cùng khai khiếu, hiểu được nịnh nọt boss, mặc cho ai đều có thể nhìn ra La Khải đối với nữ nữ sủng ái. Chớ đừng nói chi là bộ này phim hoạt hình sinh ra dự tính ban đầu. Để cho nữ nữ đến xứng nước Mỹ Dương Dương A. Chấm ngoặc kép, La Khải quả nhiên vui vẻ cười. Hắn hỏi nữ nữ, nữ nữ, ngươi muốn thử xem sao? A, nữ nữ há to mồm, ánh mắt trừng thật to. Không thể tin được bộ dáng, ta có thể làm sao? Nàng mặc dù tuổi tác rất nhỏ, nhưng cũng biết chế tác phim hoạt hình còn có phối âm. Không phải đơn giản sự tình, được hay không, thử một chút thì biết. La Khải nói ra, trọng yếu nhất là, ngươi sẵn lòng, ưa thích, vậy thì đi làm, chấm ngoặc kép, nữ nữ lâm vào suy tư ở trong, nàng cảm giác có áp lực, thậm chí có một chút sợ hãi, nhưng mà nàng lại vô cùng ưa thích nước Mỹ Dương sừng dê sắc. Nghĩ đến chính mình có thể vì nước Mỹ Dương Dương phối âm, lại cảm thấy đây là một kiện có bao nhiêu chuyện lý thú tình a. Đi qua, thận trọng, suy nghĩ, nàng dùng sức chút gật đầu. La Khải ha ha ha, nói với Đoạn Hoành Thụy, liên hệ phối âm công ty sự tình liền giao cho ngươi. Tìm tốt nhất, có thể theo như đối phương ký hợp tác lâu dài hiệp nghị. Giá tiền không là vấn đề. Nếu làm thì làm tốt nhất. Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang là hắn đưa cho nữ nữ trọng yếu nhất một phần tuổi thơ lễ vật. Không cho phép nửa điểm làm ẩu. Không có vấn đề. Đoạn Hoành Thụy đáp ứng. Lại hỏi, chủ kia đề khúc có phải hay không cũng bởi nữ nữ đến diễn sướng. Không sai, La Khải nói ra, khúc chủ đề thu công tác. Ta bên này giải quyết. Trước mắt chế tác được nội dung ta trên căn bản là hài lòng. Tuy nhiên có chút chi tiết cần thiết phải chú ý. Chấm ngoặc kép, hắn cầm vừa rồi tại quan sát quá trình bên trong phát hiện vấn đề. Không khách khí chút nào chỉ ra. Tuy nhiên cũng là vấn đề nhỏ. Tương Việt tranh thủ thời gian cầm bút lên đến ghi tạc tiểu bổn bổn bên trên. Làm đạo diễn, giải quyết những vấn đề này là hắn chỗ chức trách. Nói xong chính mình ý kiến cùng cái nhìn về sau, La Khải nói với Đoạn Hoành Thụy, ta chuẩn bị để cho Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tại trong kỳ nghỉ hè bá xuất. Phòng làm việc bên này năng lượng chế tạo bao nhiêu tụ đi ra? Bây giờ đã là 3 tháng hạ tuần, khoảng cách được nghỉ hè còn có 3 tháng thời gian, thực làm một bộ dự định mấy trăm tụ số anime trường kịch. Một bên bá xuất một bên chế tác là rất bình thường. Nhưng là muốn làm ra tinh phẩm đến, thời gian liền không thể quá vội vàng. Dự đoán hoàn thành tụ số càng nhiều, hợp làm thất áp lực tự nhiên càng nhẹ, sẽ không vì đẩy nhanh tốc độ mà coi nhẹ chất lượng. Đoạn Hoành Thụy ngẫm lại, cũng không dám cũng khẳng định, 20-30 tụ nên vấn đề không lớn. Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang chế tác độ khó là rất thấp, tiền kỳ hoàn thành kịch bản gốc mô bản chế tác, đằng sau căn cứ kịch bản đến bổ sung tình tiết liền có thể rất nhiều. Rất nhiều thứ cũng có thể lặp lại lợi dụng, nâng một cái đơn giản ví dụ cũng là nhân vật biểu lộ. Hỉ nộ ai nhạc mô bản có thể áp dụng tại mỗi một tụ trong. Cho nên 3 tháng thời gian hoàn thành 20-30 tụ nội dung. Đối với đầu hạ anime phòng làm việc đến không tính gánh nặng. La Khải cười cười nói, nếu như thiếu người lời nói này kêu thêm mời một chút. Chúng ta đầu tiên muốn đem đoàn đội bồi dưỡng, còn có biên kịch, một khối này người cũng phải coi trọng. Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự đại cương cùng. Kịch bản trước mắt cũng là La Khải cung cấp. Tuy nhiên La Khải không thể là vì bộ này phim hoạt hình viết mấy trăm tụ nội dung. Chiêu mộ biên kịch là nhất định phải. Đối với đầu hạ anime phòng làm việc mà nói, Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Về sau muốn làm hạng mục còn có không ít. Tại La Khải trong trí nhớ, thế nhưng là giữ rất nhiều kinh điển cố sự. hắn sẵn lòng, cũng hy vọng cầm những này đến từ một cái khác thế giới chuyện cổ tích. Tặng cho cái thế giới này bọn nhỏ cùng nữ nữ cùng một chỗ chia sẻ. Đây là rất tốt đẹp sự tình. Kiếm tiền chỉ là thuận tiện. Hoàn thành công tác thị sát về sau, Lạc Khải mang nữ nữ rời đi phòng làm việc. Giữa trưa hai người ăn ở bên ngoài cơm. Nữ nữ ăn bò bít tết cùng macaroni. Rất vui vẻ. Nàng cảm giác hôm nay là cũng giả tưởng một ngày. Giống đang nằm mơ. Đều có chút không thể tin được. Đến mức tối ngủ thời điểm còn nói chuyện hoang đường. Về phần chuyện hoang đường nội dung, đó là thuộc về chỉ có La Khải biết rõ bí mật nhỏ. Ngày thứ hai Monday, buổi sáng La Khải như cũ tiễn đưa nữ nữ đi Thái Dương Hoa nhà trẻ. Sau đó trở về trong công ty. Hôm nay hắn có vị khách tới thăm. Khách đến thăm thân phận có chút đặc biệt. Là kinh thành vệ thị thai một vị biên đạo. Đối phương giống như La Khải trao đổi sự tình. Chính là kinh thành vệ thị sẽ đẩy ra hoàn toàn mới tống nghệ tiết mục hát sẽ sinh ra. Tuy nhiên cái này hồ sơ còn chưa mở truyền bá tiết mục. Tên đã đổi, bây giờ gọi là mặt nạ ca vương. Về phần đổi tên nguyên nhân, nói đến có chút buồn cười. Hát sẽ sinh ra cái tên này thế mà người khác cho đoạt chú. Kinh thành vệ thị phạm cái phải nói rất ngu xuẩn sai lầm. Sau đó tại cùng đối phương hiệp thương không có kết quả tình huống dưới. Tức giận đổi tên, bởi vậy mang đến kết quả là cái này hồ sơ tiết mục phát sóng thời gian trì hoãn nửa tháng. Mà mặt nạ ca vương cái tên này, để cho La Khải không thể không cảm thán. Vận mệnh kỳ diệu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.